quyển 1, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 138, ác quỷ quấn thân 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tô Đường không nghĩ tới đột nhiên hắn hôn mình. Sau thời gian ngắn ngủi bị tạm dừng, nàng theo bản năng lui về sau. Nhưng hình như nàng đã quên bên hông còn bị cánh tay của người nào đó ôm. Căn bản không có chỗ trốn. Phong Nghiệp rũ mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua khóe môi của nàng. Lực đạo không tính nhẹ. Hốc mắt Tô Đường liền phiếm hồng. Cảnh giác mở miệng, anh đang làm cái gì? Phong Nghiệp lại hỏi, còn đau không? Tô Đường liền trả lời, đau thì không, bất quá sao anh đột nhiên duỗi tay? Phong Nghiệp cười khẽ, mới vừa rồi ngay khóe môi của em dính nước miếng. Làm nữ sĩ chật vật như vậy, không phải là tác phong của thân sĩ. Đột nhiên nhớ tới hành động thân mật hai người mới vừa rồi. Tô Đường sắc mặt bạo hồng, ánh mắt đều mơ hồ. Cái kia, anh gờ yêu ta ết hòa thượng. Chúng ta sao có thể tìm ra người đứng phía sau a, sợ làm tiểu cô nương sợ. Phong Nghiệp thu hồi huyết sắc trong mắt, khẽ cười nói, không sao, ông ta bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Nếu có hỏi, cũng không hỏi ra được tin tức gì quan trọng. Người phía sau chỉ cần còn tiếp tục, liền nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Tô Đường ngẫm lại cũng đúng. Nếu chùa miếu là cứ điểm quan trọng, cũng sẽ không để một hòa thượng giả là người bảo vệ. Chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Chờ, Phong Nghiệp nói chờ, kỳ thật cũng không nhàn rỗi. Rõ ràng biết thân thể Tô Đường bởi vì trận pháp nên mới đau đớn. Nên hắn biến đổi phương thức đa dạng cho nàng dưỡng thân thể. Đến cuối cùng, Tô Đường nhìn rõ ràng đã mập lên chút. Cả người đều có chút mỡ. Không phải đâu, khối này đều là linh thể. Như thế nào còn có thể ăn đến béo a? Hệ thống cười lạnh, vậy cũng phải nhìn xem ngươi ăn cái gì. Quỷ vương đều vơ vét những bảo bối ngàn năm trước. Cái gì chân quý tác? Nếu là người thường chắc chắn hư bất thụ bổ. Nhưng Tô Đường khác với khối linh thể này. Lúc trước ở mộ địa thần nữ mộ còn có tụ linh trận. Toàn bộ trận pháp tất cả đều chuyển vào người nàng. Hiện giờ nàng lại ăn cái gì mà nhân sâm ngàn năm? Huyết linh chi ngàn năm. Đối nàng mà nói đó chính là đại bổ chi vật. Tô Đường không nghĩ biến thành tiểu mập mạp. Cho nên cự tuyệt hết thảy. Phong Nghiệp thật ra cũng không cưỡng cầu. Chỉ là nhàn nhạt nói. Trận pháp tìm không thấy. Thân thể của em đều có chút yếu ớt. Nếu là cường tráng một chút. Thời gian phát tác liền ngắn lại. Ngược lại. Em còn nhớ rõ tình hình lúc trước mỗi ngày đều phát tác không? Tô Đường ra đầu liền tê dại. Đặc biệt là nghĩ đến mấy ngày nay trước. Mỗi ngày đều bị người ôm gặm. Môi miệng đều phát đau. Ta ăn được chưa? Phong Nghiệp đôi mắt mang theo ý cười. Sờ sờ đầu nàng. Lúc này mới ngoan. Tô Đường trải qua mấy ngày bị nuôi dưỡng thành heo. Mắt thấy thể trọng mỗi lúc một tăng. Rất nhanh sẽ thành heo. Người phía sau rốt cuộc có mới có động tác mới. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phong Nghiệp lại cảm thấy có chút tiếc hận. Tiểu cô nương quá yếu. Không hào hào tẩm bổ. Những ngày sau hắn ăn như thế nào đây a? Người phía sau có vài phần chó cùng rứt dậu. Cư nhiên vu nữ tộc lực lượng yếu như vậy cũng không buông tha. Vu nữ tộc lúc trước còn đem trọng tâm đặt ở trên người Tô Đường. Đặc biệt là sau khi cầm được bút chúng sinh. Nhưng ai biết, nàng còn chưa có dạy bọn họ cách dùng bút chúng sinh. Nàng cư nhiên liền mất tích. Edit by Asu. Đọc truyện chính chủ trên trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Vu nữ tộc lại đắc tội quỷ vương. Cả ngày thấp thỏm lo âu. Trước mắt có người tìm tới cửa giúp các nàng. Con người khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử. Cư nhiên tàn sát bốn phía, thảm trạng lớn đến nỗi làm mọi người ở thành phố C đều hoảng sợ. Bởi vì lúc trước Tô Đường ở trong thân xác Trung Ninh xử lý không ít những việc này. Cho nên đặc thù liền trực tiếp thỉnh cầu nàng hiệp trợ điều tra. Trung Ninh không dám gạt, trực tiếp báo cho Phong Nghiệp. Sau khi Tô Đường biết, khó hiểu hỏi, vu nữ tộc đây là điên rồi. Phong Nghiệp lại nói, một mạng để một mạng. Vu nữ tộc muốn trọng hoạch tân sinh, có bút chúng sinh trong tay, chỉ cần tìm mệnh cách gần người thay thế các nàng. Bất quá loại thay thế này xác suất thành công không cao. Vu nữ tộc cấp bách muốn thoát khỏi hiện trạng hiện tại, cho nên các nàng gấp đến đỏ mắt, liều mạng thử cách này. Tô Đường hiểu rõ, biết không có thể lại mặc kệ, tìm mệnh cách gần người thay thế cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Cho nên lúc này bệnh viện liền có mười mấy người bệnh. Tất cả bọn họ đều là thân thể không có báo trước mà nhanh chóng bại hoại, nhưng lại tra không ra bất kỳ nguyên nhân gì hết. Bệnh viện vì thế thành lập tiểu tổ chuyên án, kết quả vẫn là bất lực. Thẳng đến khi Tô Đường lại đây, động tĩnh nháo lớn, cảnh sát cũng xuất động. Vì phòng ngừa để người dân kinh hoàng gây náo loạn, tất cả tin tức đều bị khóa cứng. Trung Ninh vừa xuất hiện ở bệnh viện, lập tức có người tới đây bàn bạc. Nhưng không đợi đối phương mở miệng, nàng liền thối lui đến phía sau Tô Đường. Các ngươi có việc, có thể tìm vị tiểu thư này. Đối phương sửng sốt, sau đó mới lễ phép nói. Không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào. Tô Đường nghĩ đến chính mình tuy rằng ở trong thân thể của Ngọc Cơ, nhưng bản thân Ngọc Cơ còn ở bên cạnh, cũng không thể nói chính mình là Ngọc Cơ đi. Nàng cũng lười suy nghĩ, liền báo ra tên thật. Ta họ Tô, người nọ cũng không hàn huyên, trực tiếp vào thẳng chủ đề. Tô tiểu thư, không biết ngài sự tình hiện tại biết nhiều ít. Chúng ta bên này, hắn vừa nói một bên liền dẫn Tô Đường qua. Mười mấy người cũng không có chen nhau trong một cái phòng bệnh. Đối phương chỉ là mang theo nàng đi vào trong một gian. Tô tiểu thư, chính là người này. Tô Đường lôi kéo Phong Nghiệp, nhỏ giọng nói. Phong Nghiệp, chúng sinh bút là của anh. Anh đi tra một chút. Phong Nghiệp lại nhìn nàng. Cho nên em họ Tô. Tô Đường sửng sốt, sau đó mới nhớ sau khi mặt nạ rớt xuống, nàng cũng không có nói cho đối phương tên của mình. Mà trong lúc này, hắn cũng chưa bao giờ hỏi qua. Đúng vậy, đã như vậy, cũng không cần thiết giấu giếm. Cho dù hắn có biết tên nàng, cũng không đại biểu cho cái gì. Vì thế, nàng còn nhón chân, tiến đến bên tai hắn, lấy thanh âm chỉ có hai người nghe được nói. Anh có thể kêu tôi là Tô Đường. Phong Nghiệp khẽ liếm răng nanh, sau đó cong môi hỏi. Là Đường trong kẹo đường đúng không? Tô Đường sửng sốt, một lát sau mới phản ứng ý tứ của hắn. Rõ ràng thanh âm đối phương vẫn như cũ. Nàng lại đỏ mặt, đúng vậy, chính là đường kia. Phong Nghiệp, thực ngọt, đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 5. Chỉ số hắc hóa hiện tại 65. Tô Đường trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên phun tào từ đây. Ngọt cái gì ngọt a? Làm giống như hắn đã ăn qua vậy. Sau đó, nàng lại đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình bị đau ngực. Thao tác lưu manh kia của đối phương, nàng hoàn toàn nói không ra lời. Nhưng nếu như giá trị hắc hóa đã giảm xuống, xem như tha thứ cho hắn đi. Ta nói anh đi tra bút chúng sinh. Anh nghĩ cái gì vậy? Phong Nghiệp là một con quỷ tùy tâm sở dục. Thấy thế, mắt cong lên, diễn ngược nói. Muốn ăn em à? Tô Đường cũng không sợ chết. Nàng nhe răng, khiêu khích nói. Muốn ăn ai? Ta hiện tại chính là ở trong thân thể của Ngọc Cơ. Đừng quên, chính chủ còn ở một bên nhìn đấy. Nàng không nói lời này còn tốt. Vừa nói xong, sắc mặt Phong Nghiệp mắt thường liền có thể thấy được trầm hẳn xuống. Ngàn năm trước hắn không có đem Ngọc Cơ để trong lòng, bởi vì từ đầu tới cuối hắn đều coi thường. Nhưng hôm nay bất đồng. Hắn tuy rằng thích chính là Tô Đường, nhưng tiểu cô nương bị bắt vây nhập vào thân thể này. Tình huống như vậy, nếu thật sự làm chút chuyện gì, ngẫm lại cũng thấy khó chịu a. Tô Đường nhìn sắc mặt của hắn, nhịn không được cho chính mình một cái khen ngợi. Tiểu lão đệ, đừng âm trầm nữa, mau làm chính sự nha. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.